3. Lòng từ bi bao quát. Tôi tin rằng trong bất cứ một bệnh viện xã hội nào, gia đình, quốc gia hay quốc tế, chiếc chìa khóa của một thế giới hạnh phúc và hài hòa đều liên hệ đến việc thực thi lòng từ bi. Ta không cần phải gia nhập một tôn giáo nào, cũng không cần phải tôn thờ một hệ tư tưởng đặc biệt nào cả, mà chỉ cần mỗi cá nhân trong chúng ta biết phát huy những phẩm tính con người. Theo quan điểm của tôi, việc trau dồi hạnh phúc cá nhân có thể đóng góp sâu xa và hữu hiệu để biến cải chung cho cả tập thể nhân loại. Tất cả chúng ta đều cần đến tình thương, và nhận thức được điều ấy sẽ giúp ta thấy rằng bất cứ người nào ta gặp và trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều là anh chị em với ta. Dù cho đó chỉ là một người mà ta mới gặp lần đầu tiên cũng thế. Ngoài lớp quần áo trên người và tính tình của họ ra, thì thực sự chẳng có gì khác biệt giữa họ và ta cả. Chính vì thế mà quả thật hết sức phi lý khi ta chỉ dừng lại ở những khác biệt bên ngoài, trong lúc bản thể bên trong của mỗi con người chúng ta đều như nhau. Những lợi điểm khi biết vượt lên trên sự phân biệt nông cạn đó lại càng nổi bật hơn khi ta biết nhìn vào vị trí của mình trong một bối cảnh bao quát hơn của hành tinh này. Nhân loại chỉ có một, và cái hành tinh nhỏ bé này cũng là nơi trú ngụ duy nhất của cả nhân loại. Để có thể bảo vệ môi trường chung, mỗi người trong chúng ta cần phải cảm thấy sức mạnh của tình yêu thương hướng đến kẻ khác và lòng từ bi toàn cầu. Chỉ có sức mạnh của tình yêu thương và lòng từ bi ấy mới có thể xóa bỏ được những quyền lợi riêng tư đã kích động con người đến chỗ lường gạt và khai thác lẫn nhau. Một trái tim mở rộng và thành thật đương nhiên là sẽ giúp cho ta tự tin vào những khả năng của mình, và ta sẽ không còn e ngại kẻ khác nữa. Sự cần thiết phải có một không khí cởi mở và hợp tác trên bệnh viện quốc tế ngày càng khẩn cấp. Vào thời đại của chúng ta, vấn đề kinh tế không còn giới hạn trong lĩnh vực gia đình và cả trên bệnh viện quốc gia nữa. Từng thành phần quốc gia cho đến toàn thể một lục địa đều lệ thuộc chặt chẽ với nhau. Vì thế, muốn phát triển nền kinh tế của mình thì chính mỗi quốc gia cần phải quan tâm đến nền kinh tế của các nước khác. Dù sao đi nữa thì khi chung cuộc, những thành quả kinh tế của các nước khác cũng sẽ gây tác động đến chính quốc gia mình. Để có thể đối đầu với những biến chuyển mới có thể phát sinh trong thế giới tân tiến ngày nay, bắt buộc chúng ta phải chấp nhận một sự biến cải từ cội rễ trong cách suy nghĩ và những phản ứng quen thuộc của ta. Càng ngày ta càng thấy rõ một điều là một nền kinh tế muốn tồn tại phải dựa vào trách nhiệm toàn cầu đúng với ý nghĩa trung thực của nó. Có lẽ chúng ta đều đồng ý với nhau về những điều trên đây, có đúng thế không? Đó không phải đơn thuần là một lý tưởng tôn giáo mang tính cách thiêng liêng hay đạo đức, nhưng đó là một thực trạng hiện đại về sự hiện hữu của nhân loại. Khi biết suy nghĩ sâu xa, ta sẽ nhận thấy bất cứ nơi nào trên thế giới này cũng đều cần đến thật nhiều từ bi và lòng nhân ái. Điều ấy lại càng nổi bật hơn nữa khi nhìn vào tình trạng kinh tế và an sinh trên toàn thế giới, hoặc nhìn vào sự tương quan về các biến cố chính trị và quân sự hiện nay. Ngoài vô số khủng hoảng về mặt xã hội và chính trị, thế giới này lại còn phải gánh chịu những chu kỳ thiên tai ngày càng nặng nề. Chúng ta đều chứng kiến trên hành tinh này mỗi năm lại xảy ra càng nhiều những xáo trộn trầm trọng về khí hậu, kéo theo những hậu quả nặng nề về môi sinh, mưa lũ gây ngập lụt trong một số quốc gia, trong khi các quốc gia khác thì lại thiếu mưa. gây ra hạn hán và hủy hoại mùa màng. Nhưng cũng may mắn là ngày nay, tại khắp nơi trên thế giới người ta đã bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của môi sinh. Ta phải hiểu rằng việc bảo vệ môi sinh có liên hệ trực tiếp đến sự sống còn của nhân loại. Với tư cách con người, chúng ta phải tập kính trọng tất cả những thành phần trong gia đình nhân loại, từ người láng giềng cho đến bạn bè. Từ bi thương yêu, vị tha và tình thân hữu không những chỉ là chìa khóa giúp cho sự nảy nở của con người mà còn góp phần để bảo vệ sự tồn vong của hành tinh này. Sự thành công hay thất bại của nhân loại trong tương lai tùy thuộc trước hết vào ý chí và quyết tâm của thế hệ hôm nay. Nếu chúng ta không biết sử dụng ý chí và trí thông minh của chính mình thì chẳng còn ai khác để đứng ra bảo đảm tương lai cho thế hệ về sau. Đó là một sự thật không thể tránh được. Chúng ta không thể nào đổ hết lỗi lầm lên những chính trị gia hay những người trực tiếp chịu trách nhiệm về các biến cố xảy ra. Chúng ta phải nhận lãnh một phần trách nhiệm cá nhân. Chỉ khi nào mỗi người đều biết ý thức bổn phận của cá nhân mình thì lúc ấy hành động mới có thể xảy ra được. Lên tiếng và phản đối không đủ, thay đổi thực sự phải xuất phát từ bên trong, từ mỗi cá nhân, rồi sau đó từng cá nhân sẽ cố gắng góp phần vào sự an vui của cả nhân loại. Lòng nhân ái không phải chỉ là lý tưởng tôn giáo, mà đó là nhu cầu không thể thiếu sót của toàn thể nhân loại. Lịch sử đã chứng minh cho thấy sức mạnh của con tim có thể góp phần thiết kế những công trình dân luật bảo vệ con người, thực hiện những hoạt động xã hội, giải thoát con người trên phương diện chính trị lẫn tôn giáo. Nghĩa cử và nguyện vọng chân thành không phải là vốn liếng riêng của tôn giáo, những thứ ấy đều nằm trong tầm tay của tất cả mọi người. Đó là sự chăm lo cho kẻ khác, cho những người xung quanh, cho kẻ nghèo khó và thiếu thốn. Tóm lại, những phẩm tính ấy phát xuất từ sự âu lo và mối quan tâm sâu xa về sự an vui của kẻ khác. Nhiều công trình thúc đẩy bởi lòng nhân ái như vừa kể đã đi vào lịch sử như những công trình hữu ích góp phần tích cực trong việc phục vụ cho nhân loại. Ngày hôm nay khi nghĩ đến những công trình lịch sử ấy, ta sẽ cảm thấy trong lòng tràn ngập hân hoan và hạnh phúc, dù cho chúng đã thuộc vào quá khứ và chỉ còn lưu lại những kỷ niệm mà thôi. Khi nhớ đến một người nào đó đã từng thực hiện một nghĩa cử cao cả, ta cảm thấy kính mến họ vô cùng. Tuy nhiên cũng đừng quên là ngay trong thế hệ của chúng ta vẫn có những tấm gương đáng cho ta ngưỡng mộ. Dĩ nhiên là lịch sử cũng đầy rẫy những kẻ đã phạm vào những hành vi hung bạo tệ hại nhất như chém giết và tra tấn đồng loại, tạo ra cảnh đầy đọa và những nỗi thống khổ không kể xiết cho vô số con người. Những thảm trạng đó phản ảnh những khía cạnh tối tăm của gia tài nhân loại. Chúng chỉ có thể bộc phát từ hận thù hung dữ, ganh ghét và sự tàn nhẫn thúc đẩy bởi lợi lộc. Thực ra thì lịch sử thế giới là những gì tượng trưng cho trí nhớ tập thể, ghi chép lại những hậu quả phát sinh từ những chủ tâm mang tính cách tiêu cực hay tích cực của con người. Tôi nghĩ rằng những điều trình bày trên đây đã đủ minh bạch. Khi nhìn vào lịch sử, ta sẽ nhận ra rằng nếu muốn đem đến một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc hơn, ta phải quan sát chính tâm thức ta ngay trong lúc này và tự hỏi xem thể dạng tâm thức như thế sẽ đem đến cho ta một cuộc sống ra sao trong tương lai. Chúng ta không nên khinh thường tác động ngấm ngầm của những thái độ tiêu cực. Từ bi là giải pháp hóa giải xung đột. Với tiến trình toàn cầu hóa thì sự hợp tác trở nên thật hệ trọng, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế và giáo dục. Phong trào thống nhất châu Âu đã giới hạn ảnh hưởng của quan niệm cho rằng những dị biệt giữa các quốc gia là những gì không thể giải quyết được. tôi cho điều ấy hết sức tuyệt vời và đúng lúc. Tuy nhiên, sự hợp tác chặt chẽ như vừa kể giữa các quốc gia không phải do lòng từ bi hay đức tin tôn giáo áp đặt, mà chỉ đơn giản phát xuất từ nhu cầu. Xu hướng nghiêng về một thứ lương tâm tập thể ngày càng phát hiện rõ rệt hơn trong thế giới ngày nay, và dưới áp lực của các biến cố xảy ra, sự tương quan chặt chẽ kéo mọi người đến gần với nhau đã trở thành một yếu tố không thể thiếu sót cho sự tồn vong của tất cả chúng ta. Khái niệm về trách nhiệm toàn cầu dựa trên lòng từ bi và tình huynh đệ cũng vậy, có phải đó là những gì hết sức khẩn thiết hay chăng? Thế giới này là một sân khấu phơi bày những xung đột mang tính cách ý thức hệ tôn giáo và cả trong lĩnh vực gia đình. Xung đột dựa vào sự kiện người này thích điều này nhưng người bên cạnh lại thích thứ kia. Tuy nhiên, nếu thử tìm kiếm nguyên nhân sinh ra vô số những xung đột, thì ta cũng sẽ thấy có vô số nguyên nhân, và hầu hết những nguyên nhân ấy lại nằm ở nội tâm của mỗi con người chúng ta. Nếu muốn tìm hiểu nguồn gốc của những nguyên nhân gây ra xung đột, thì trước hết chúng ta hãy nên xét đoán khả năng hợp tác của ta để đem đến sự hài hòa. Tất cả mọi nguyên nhân đều tương đối, nếu có vô số mầm mống gây ra xung đột thì cũng có vô số mầm mống giúp cho sự hợp tác và hài hòa. Đã đến lúc mà chúng ta phải quan tâm nhiều hơn nữa đến sự hợp nhất. Về điểm này, cần phải kêu gọi đến tình thương yêu giữa con người và sự phân tích kiên nhẫn dựa vào lòng từ bi. Các quan điểm thuộc về ý thức hệ hoặc về tôn giáo của ta có thể không giống với kẻ khác. Nhưng nếu ta biết kính trọng quyền của kẻ khác và biết bày tỏ lòng từ bi của ta đối với họ một cách chân thật, thì những quan điểm giữa ta và họ dù không giống nhau cũng chẳng hề gì. Đó chỉ là những điều thứ yếu. Nếu như họ tự tin vào quan điểm của chính họ và rút tỉa được lợi ích, thì đó là hoàn toàn trong quyền hạn của họ. Ta phải biết kính trọng và chấp nhận trường hợp có thể có những quan điểm không giống nhau trong cuộc sống. Trong lĩnh vực kinh tế cũng vậy, những kẻ cạnh tranh với ta cũng cần tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường, vì họ cũng như ta. Tất cả đều muốn sống còn. Khi biết dựa vào lòng từ bi, tầm nhìn của ta cũng theo đó mà mở rộng. Tôi nghĩ rằng sự sống nói chung cũng vì thế mà trở nên dễ dàng hơn. Như vậy, trong trường hợp này thì chiếc chìa khóa vẫn là lòng từ bi. Giải trừ vũ khí. Trên một quan điểm nào đó, tình trạng toàn cầu có phần nào cải thiện. Cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối Xô Viết và Hoa Kỳ đã chấm dứt. Giờ đây, thay vì đi tìm những kẻ thù mới, tốt hơn hết là chúng ta nên nghĩ đến việc giải trừ chiến tranh trên hành tinh này, hay ít ra cũng nên suy tư về một ý niệm nào đó trong việc giải trừ vũ khí và ngồi lại với nhau để thương thảo một cách nghiêm túc. Tôi vẫn luôn luôn nhắc nhở những người bạn Mỹ của tôi rằng sức mạnh của các bạn không phải là do các thứ vũ khí hạt nhân, mà phát xuất từ những tư tưởng vĩ đại của tổ tiên các bạn trong lĩnh vực tự do và dân chủ. Trong dịp đến Hoa Kỳ vào năm 1991, tôi có gặp cựu Tổng thống George Bush. Lần ấy, chúng tôi có bàn thảo với nhau rất nhiều về trật tự thế giới, và tôi có nói với ông ta như sau: một trật tự mới trên thế giới thấm đượm lòng từ bi sẽ là một thứ trật tự tuyệt vời. Nhưng trái lại, tôi không thể hình dung được bất cứ một thứ gì lợi ích trong một trật tự mới cho thế giới này khi mà lòng từ bi không có. Tôi nghĩ đã đến lúc cần phải giải trừ vũ khí và phải nêu lên việc này. Sự đổ vỡ của cựu Liên bang Xô Viết đã mở ra một con đường đưa đến việc giải trừ vũ khí, và lần đầu tiên đã cho thấy các khí giới hạt nhân được ngưng sản xuất. Theo tôi, mục đích của chúng ta là giải phóng cho thế giới này, tức là hành tinh nhỏ bé của chúng ta, tránh khỏi bàn tay chi phối của vũ khí. Điều đó không có nghĩa là loại trừ tất cả vũ khí, chỉ cần giữ lại một số tối thiểu, vì trong chúng ta lúc nào cũng có những nhóm người mang ý đồ tăm tối. Nếu muốn cẩn thận và để tránh rủi ro, thì chúng ta có thể thành lập một đạo quân cảnh sát quốc tế với sự chỉ huy địa phương, dù cho đạo quân ấy không bắt buộc trực thuộc vào một chính quyền nào cả, nhưng phải đặt dưới sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc hoặc bất cứ một tổ chức quốc tế nào khác. Làm được như vậy thì sẽ không còn một nước nào có vũ khí trong tay. Những xung đột vũ trang giữa các quốc gia có thể tránh được và cũng sẽ không còn nội chiến. Buồn thay, chiến tranh vẫn còn chiếm giữ một vị thế lớn lao trong lịch sử con người. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc cần phải thay đổi quan niệm về sự can thiệp. Đối với một số người, chiến tranh có nghĩa là vinh quang và cũng là một phương cách để tạo ra các vị anh hùng. Quan niệm chiến tranh như thế là một sự lệch lạc. Gần đây trong một cuộc phỏng vấn, một nhà báo có nêu lên với tôi như sau: những người Tây Phương rất sợ chết, hình như những người Á Châu ít e sợ hơn nhiều. Tôi trả lời nửa thật nửa đùa như sau: tôi nhận thấy người Tây Phương đặt một tầm quan trọng quá lớn vào chiến tranh và sức mạnh quân sự, nhưng một khi đã đề cập đến chiến tranh, tức là phải nói đến cái chết. Không phải những cái chết tự nhiên mà là những cái chết bằng khí giới. Theo tôi, những người Tây Phương thích chiến tranh đến độ chính họ trở thành những người không sợ chết. Đối với những người Á Châu nói chung và những người Tây Tạng nói riêng thì ý nghĩ về bổn phận phải đánh nhau là một thứ gì không thể chấp nhận được. Chúng tôi không thể nào hình dung nổi chiến tranh, bởi vì chiến tranh chắc chắn sẽ mang lại thảm họa, chết chóc, những vết thương đau đớn và những cảnh cơ hàng. Trong tâm thức chúng tôi, ý niệm về chiến tranh mang tính cách vô cùng tiêu cực. Điều đó chứng minh cho thấy chúng tôi đây mới là những người sợ chết hơn quý vị nhiều. Tiếc thay, vì một lý do nào đó, nhiều người vẫn duy trì những ý nghĩ sai lầm về vấn đề chiến tranh. Những ý niệm đó tượng trưng cho một mối nguy hiểm ngày càng trở nên trầm trọng hơn cho cả cộng đồng thế giới. Vì thế chúng ta cần phải nghĩ đến việc giải trừ khí giới một cách nghiêm túc. Tôi cảm nhận được điều ấy trong lúc đang xảy ra chiến tranh vùng vịnh và cả thời gian sau đó. Nhất định không có ai lại không bất mãn với Saddam Hussein, vì ông ta đã phạm vào quá nhiều sai lầm và đã hành động một cách hết sức tai hại. Quả đúng như thế, nhưng khi đã biết Saddam Hussein là một con người độc tài thì cũng sẽ hiểu rằng một con người độc tài đương nhiên là một kẻ gây ra tai hại. Tuy nhiên, nếu không có sức mạnh quân sự và không có khí giới thì làm thế nào mà ông ta có thể đóng vai trò của một kẻ độc tài? Ai giúp khí giới cho ông ta? Chính là một số quốc gia Tây Phương. Các quốc gia ấy không hề quan tâm đến hậu quả sẽ xảy ra. Những con buôn khí giới cũng phải nhận lãnh một phần trách nhiệm trong đó. Chỉ biết đến tiền bạc và lợi lộc, do việc buôn bán khí giới quả thật là những ý nghĩ vô cùng khủng khiếp. Tôi có gặp một phụ nữ người Pháp đã từng sống nhiều năm ở Beirut. Bà hết sức đau buồn kể lại rằng bà đã thấy tận mắt nhiều người trong túi nhét đầy khí giới đứng bán trong một khu phố, và đồng thời mỗi ngày lại có những kẻ vô tội bị thảm sát trong một khu phố khác bằng những thứ vũ khí ấy. Song song với những thảm trạng đó, phía bên kia của địa cầu, một số người tận hưởng một cách phè phỡn trên số lợi nhuận do việc buôn bán vũ khí mang lại, trong lúc những kẻ vô tội phải chịu chết bằng những vũ khí tối tân ở những nơi khác. Vì vậy, biện pháp trước tiên phải đem ra thực hiện là chấm dứt việc buôn bán vũ khí. Thỉnh thoảng tôi vẫn chế nhạo các bạn hữu Thụy Điển của tôi như sau: các bạn là một dân tộc tuyệt vời. Trong cuộc chiến tranh thế giới vừa qua, các bạn giữ thế trung lập và các bạn luôn luôn chủ trương nhân quyền và hòa bình trên thế giới. Thật hết sức cao đẹp, nhưng này, hãy cẩn thận đó. Các bạn vẫn cứ tiếp tục bán vũ khí cho kẻ khác. Các bạn không thấy điều ấy có vẻ hơi đạo đức giả một tí hay sao? Trong khi xảy ra chiến tranh vùng vịnh, tôi tự hứa rằng tôi sẽ góp sức để phổ biến những ý niệm về sự giải trừ vũ khí cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời tôi. tôi quyết định trong tương lai, quê hương Tây Tạng của tôi sẽ là một vùng hoàn toàn phi quân sự. Và để chuẩn bị cho một vùng phi quân sự, yếu tố chính yếu nhất vẫn là lòng từ bi của con người. 4. Tính cách đa dạng của tôn giáo. Khi chưa nhìn thấy giá trị của những truyền thống tôn giáo khác thì quả thật rất khó cho ta kính trọng các tôn giáo ấy. Tuy nhiên, sự kính trọng lẫn nhau phải căn cứ trên sự hài hòa chân thật. Chúng ta cần phải hướng đến một tinh thần hài hòa, không phải vì lý do chính trị hoặc kinh tế, nhưng chỉ vì giá trị của các truyền thống khác. Riêng phần tôi luôn luôn cố gắng đề cao sự hài hòa giữa các tôn giáo. Dựa vào đức tin của mình để nâng cao các giá trị căn bản của con người là một tiến trình tích cực. Các tôn giáo chính trên thế giới đều nêu cao giá trị của tình thương, lòng từ bi và sự tha thứ. Nhất định là mỗi tôn giáo thực hành theo cách thức của mình, nhưng tất cả đều nhắm vào những mục đích tương đối giống nhau: hạnh phúc hơn, trở nên từ bi hơn và xây dựng một thế giới với nhiều tình thương hơn. Sự đa dạng về phương pháp của các tôn giáo không quan trọng lắm. Tầm quan trọng lớn hơn là phải phát huy tình thương, lòng từ bi và sự tha thứ. Các tôn giáo chính đều hàm chứa một tiềm năng như nhau cả. Một số người có xu hướng tin vào tôn giáo và khi đã nhìn thấy sự đa dạng về năng khiếu trong các xu hướng của con người thì ta phải hiểu rằng sự kiện có nhiều tôn giáo khác nhau là một điều hữu lý. Sự thật bao giờ cũng có ích lợi. Đến đây tôi xin đề cập đến vấn đề hài hòa tôn giáo bằng cách phân biệt thành hai cấp bậc tâm linh khác nhau. Cấp bậc tâm linh thứ nhất, đức tin và sự rộng lượng. Đối với các tôn giáo chính cũng như đối với tất cả mọi người, cấp bậc tu tập thứ nhất chính là đức tin. Tôi tin rằng tất cả các tôn giáo đều đóng một vai trò quan trọng, nhưng nếu muốn cho các tôn giáo có thể góp phần một cách hữu hiệu vào lợi ích chung của nhân loại, cần phải có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là mỗi cá nhân, tức là chúng ta đây, khi đã theo một tôn giáo nào thì nên thực thi một cách chân thật những lời giáo huấn có tính cách tôn giáo, phải trở thành những gì gắn liền với đời sống của ta và lưu lại trong ta. Đôi khi ta bước vào một nhà thờ hay một ngôi chùa để cầu nguyện hay tĩnh tâm, nhưng lúc vừa đặt chân ra khỏi các nơi ấy thì những giây phút nhiệt tình hướng về tôn giáo chẳng còn lưu lại gì cả. Như thế không phải là cách tu tập đứng đắn. Những lời khuyên bảo của tôn giáo phải được giữ lại trong ta, dù cho ta đang ở bất cứ nơi nào. Tất cả những lời giáo huấn ấy của tôn giáo phải luôn luôn hiện hữu trong sự sống, để mỗi khi cần đến những cảm ứng thiêng liêng hay một sức mạnh đạo đức thì ta sẽ có ngay. Khi những cảm ứng và sức mạnh đó đã hiện hữu thường xuyên trong ta, thì khi ấy ta mới có thể sử dụng chúng để đối đầu với những khó khăn dục đến. Tôn giáo chỉ thật sự hữu ích khi đã hội nhập vào đời sống của ta. Cần phải biết tôn giáo đã dạy ta những gì và hãy áp dụng ngay những điều học hỏi được vào những cảm nhận của ta. Đôi khi các ý niệm về tôn giáo chỉ được hiểu một cách thật lờ mờ trên phương diện lý trí. Nếu thiếu sự cảm nhận thì sức hữu hiệu của tôn giáo sẽ rất giới hạn. Vì thế phải tu tập chân thành để giúp sự sống của ta thấm nhuần với tôn giáo. Yếu tố thứ hai liên quan nhiều hơn với sự tương quan giữa các tôn giáo. Ngày nay, nhờ vào tiến bộ kỹ thuật và hệ thống kinh tế toàn cầu, chúng ta lại càng lệ thuộc với nhau nhiều hơn nữa. Những quốc gia cách biệt nhau, những lục địa xa xôi đều liên hệ mật thiết với nhau trong bối cảnh hiện tại. Sự liên hệ đó chặt chẽ đến nỗi sự tồn vong của một vùng nào đó trên địa cầu cũng liên hệ đến sự tồn vong của những nơi khác. Sự tương liên trên thế giới trở nên chặt chẽ hơn. Vì thế, sự tương tác giữa con người cũng mang tầm dốc rộng lớn hơn. Những biến chuyển trên đây chứng minh cho thấy thái độ chấp nhận sự đa dạng trong tôn giáo mang một tầm quan trọng vô biên. Trước đây, khi các tập thể con người sinh sống cách biệt nhau và các tôn giáo cũng tương đối bị cô lập, thì ý niệm chỉ cần một tôn giáo duy nhất còn có thể chấp nhận được, kể cả rất hữu ích nữa. Nhưng ngày nay hoàn cảnh đã khác và tình thế đổi thay, thật hết sức cần thiết phải chấp nhận sự đa dạng trong tôn giáo và chủ trương sự kính trọng lẫn nhau một cách thành thực. Một sự tiếp xúc chặt chẽ giữa các tôn giáo là một điều bắt buộc. Trên đây là yếu tố thứ hai giúp cho mọi tôn giáo khác nhau trên thế giới trở nên hữu hiệu hơn trong các công tác chung về nhân đạo. Khi còn sinh sống ở Tây Tạng, ngoài Phật giáo ra, tôi không có một dịp nào để tiếp xúc với các tín đồ của các truyền thống khác. Thái độ lúc đó của tôi đối với các tôn giáo khác không được tích cực lắm. Tuy nhiên, sau này, khi có dịp gặp những người thuộc các tín ngưỡng khác nhau và nhân dịp đó để đào sâu những kinh nghiệm cá nhân, thì thái độ của tôi đối với các tôn giáo khác đã đổi thay. Tôi hiểu rằng các tôn giáo ấy hết sức cần thiết cho nhân loại và mỗi tôn giáo đều có tiềm năng đưa đến một thế giới tốt đẹp hơn. Suốt trong những thế kỷ vừa qua, các tôn giáo khác nhau đã góp phần tích cực để cải thiện con người, và kể cả ngày hôm nay, nhiều người tu tập đã đạt được sự thăng tiến nhờ vào các tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo hoặc các truyền thống khác nữa. Đối thoại với những người tu tập thuộc những tôn giáo khác thật hết sức phong phú. Hãy lấy một ví dụ, các dịp đàm thoại giữa tôi với ông Thomas Merton, nay đã qua đời, đã giúp tôi nhận ra ông là một con người tuyệt vời và cũng giúp tôi hé thấy tiềm năng tinh thần hàm chứa trong đức tin Thiên Chúa giáo. Vào một dịp khác, tôi làm quen với một nhà tu Thiên Chúa giáo trong một tu viện nổi tiếng ở Montserrat thuộc Tây Ban Nha. Ông này đã sống ẩn dật nhiều năm trên một ngọn đồi phía sau tu viện. Khi tôi đến viếng dùng này, ông đã bỏ nơi ẩn cư để xuống gặp tôi. Tiếng Anh của ông ta còn tệ hơn cả tiếng Anh của tôi, nhưng điều đó đã giúp tôi có thêm can đảm để đàm thoại với ông. Chúng tôi ngồi đối mặt với nhau và tôi cất lời hỏi ông ta như sau: trong suốt những năm qua, ông đã làm gì trên đỉnh đồi thế? Ông ta nhìn tôi một lúc rồi trả lời như sau: tôi thiền định về lòng từ bi và tình yêu thương. Lúc ông ta nói lên các tiếng ấy, tôi đã nhận thấy thông điệp trong ánh mắt ông và tôi cảm nhận được một niềm kính trọng sâu xa nơi con người của ông và cả những người khác giống ông. Đó là những loại kinh nghiệm đã làm cho tôi tin rằng tất cả những tôn giáo trên thế giới, dù cho khác biệt trên lĩnh vực triết học và tín điều, đều có khả năng tạo ra những con người tốt. Mỗi tôn giáo đều quảng bá một thông điệp tuyệt vời. Những lời giáo huấn xây dựng trên đức tin về một vị trời sáng tạo nêu lên một hướng đi rất mạnh. Những người Thiên Chúa giáo không tin vào sự tái sinh, cũng không tin vào các kiếp sống trước và các kiếp sống tương lai, nhưng sự vững tin là kiếp sống này do trời tạo ra đã giúp cho họ những xúc cảm gần gũi với đấng sáng tạo mà họ trực thuộc. Họ tiếp nhận những lời giáo huấn khuyên họ phải thương yêu những người đồng loại. Thật ra, nếu ta yêu quý trời, ta phải yêu thương tất cả mọi người, bởi vì cũng như ta, tất cả đều là sự sáng tạo của trời. Nếu như số phận tương lai của kẻ khác cũng như của chính ta đều nằm trong tay của trời, thì đương nhiên chúng ta đều chịu chung một cảnh huống. Ngược lại, những ai đòi hỏi kẻ khác phải yêu mến trời, nhưng chính mình thì lại không tỏ ra một dấu hiệu nào chứng tỏ tình yêu thương của mình đối với anh em và chị em cùng mang chung một đức tin, thì những kẻ đó thật đáng nghi ngờ. Bất cứ một người nào tin vào một vị trời và vào tình thương của Ngài thì phải chứng tỏ một cách thành thật tình cảm của mình hướng về trời bằng cách yêu thương đồng loại. Các suy diễn như thế tạo ra một sự tiếp cận mạnh mẽ, có phải thế hay chăng? Vì thế, khi ta quán xét một tôn giáo dưới nhiều khía cạnh khác nhau, như cách ta vừa làm không phải bằng chính quan điểm triết học của ta, nhưng phải dựa trên nhiều cấp bậc khác nhau, thì nhất định tất cả các tôn giáo chính đều mang tiềm năng giúp cho con người trở nên hoàn hảo hơn. Khi tiếp xúc với các tín đồ của các tôn giáo khác, ta sẽ biết mở rộng tâm thức và đưa đến một sự tương kính đối với các truyền thống khác. Tôi đã học hỏi được nhiều sáng kiến mới lạ liên quan đến các phương pháp tu tập khi tiếp xúc với các tôn giáo khác và đem ghép thêm vào cách tu tập của riêng tôi. Đồng thời, các anh chị em Thiên Chúa giáo cũng nên chọn và sử dụng một số kỹ thuật của Phật giáo, chẳng hạn như sự chú tâm vào một điểm và các phương pháp giúp phát huy sự rộng lượng, lòng từ bi và tình yêu thương. Những cuộc gặp gỡ và đối thoại như thế thật hữu ích vì đã tích cực góp phần làm gia tăng thêm sự hài hòa giữa các tôn giáo. Các chính trị gia và các vị nguyên thủ quốc gia thường nói đến sự tương trợ và đoàn kết. Tại sao chúng ta là những người thuộc phía tôn giáo lại không thể nêu lên được điều đó? Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải làm việc ấy. Vào năm 1997 tại Abyss thuộc nước Ý, những người đại diện các tôn giáo khác nhau trên thế giới tập hợp lại để cùng nhau cầu nguyện. Tuy rằng tôi không tin chắc rằng chữ cầu nguyện là một chữ thích nghi để mô tả một cách nhìn chính xác cách tu tập của tất cả các tôn giáo, nhưng cũng chẳng sao. Điều thiết yếu là những thành phần tôn giáo thuộc các truyền thống khác nhau đã tụ hội lại cùng một địa điểm để cầu nguyện theo sự tin tưởng riêng của mỗi truyền thống. Theo tôi, biến cố đó mang một tính cách rất tích cực. Cần phải tiếp tục trên đường hướng ấy và gia tăng nhiều hơn nữa những cố gắng đem đến hài hòa và giúp các tôn giáo trên toàn thế giới xích lại gần nhau hơn. Nếu không thì có thể chúng ta sẽ còn phải đối đầu với thật nhiều khó khăn có thể chia rẽ cả nhân loại. Nếu như tôn giáo là một liều thuốc duy nhất có thể làm suy giảm những xung đột giữa con người thì quả thật là một thảm họa. Nếu liều thuốc ấy lại hóa thành nguồn gốc đưa đến xung đột với nhau, kể cả ngày nay cũng như từ ngàn xưa, những bất hòa nhân danh tôn giáo vẫn thường bùng nổ, và tôi thấy điều ấy hết sức đáng buồn. Khi suy tư một cách cởi mở và sâu xa hơn, ta sẽ nhận thấy tình thế trong quá khứ khác hẳn với ngày nay. Trong tình thế hiện tại, thay vì bị cô lập, chúng ta trở nên liên đới với nhau nhiều hơn. Vì thế thật cần thiết phải tạo lập sự tương quan chặt chẽ giữa các tôn giáo, hầu giúp cho các đoàn thể có thể hợp tác bên nhau trong nỗ lực chung hướng về sự an lành của nhân loại. Cấp bậc tâm linh thứ hai, từ bi là một tôn giáo toàn cầu. Cấp bậc tâm linh thứ hai vượt lên trên mọi dị biệt về tôn giáo, đó là lòng từ bi và tình thương yêu giữa con người. Cấp bậc này quan trọng hơn nhiều so với cấp bậc thứ nhất, vì rằng tôn giáo có tốt đẹp đến đâu thì cũng chỉ có một số ít người theo. Hầu hết trong số 5 đến 6 tỷ người trên hành tinh này, hình như không có mấy ai tu tập hoặc theo bất cứ một tôn giáo nào cả. Tùy theo truyền thống gia đình, họ tự nhận diện như thuộc vào nhóm này hay nhóm khác. Tôi là người Ấn Độ giáo, tôi là người Phật giáo, tôi là người Thiên Chúa giáo, nhưng thật ra trong chính lương tâm họ, họ không phải là những người tu tập. Cũng chẳng sao, một người nào đó gia nhập hay không gia nhập vào một tôn giáo là hoàn toàn thuộc quyền cá nhân của họ. Tất cả các vị thầy lớn trong thời cổ xưa, chẳng hạn như Đức Phật, Mahavira, Jesus, Mahomet, không có vị nào thành công trong việc khai tâm cho hết tất cả mọi người. Chưa hề có ai làm được việc ấy. Sự kiện gán cho những người không tin là vô thần cũng chẳng hề hấn gì. Một số các học giả Tây phương xem những người Phật giáo là vô thần vì lý do họ không tin vào một vị sáng tạo. Cách hiểu như thế đôi khi bắt buộc tôi phải chọn những chữ khác, chẳng hạn như chữ cực đoan, để chỉ định những người không tin gì cả. Tôi gọi họ là những người không tin cực đoan. Bởi vì chẳng những họ không tin vào một tôn giáo nào hết mà đồng thời họ lại tin chắc chắn một cách quả quyết là bất cứ một hình thức tâm linh nào cũng đều vô ích. Chúng ta phải tự nhắc nhở để nhớ rằng những kẻ đó cũng đều là những thành phần của nhân loại và cũng như tất cả những người khác, họ cũng muốn được hạnh phúc và sống một cuộc sống thanh thản, êm đềm. Chính đó mới là điều quan trọng. Theo ý tôi, chẳng có gì là xấu nếu muốn làm một kẻ không tin, nhưng một khi đã là thành phần của giống người thì họ đều có nhu cầu về thương yêu và lòng từ bi như nhau. Đó là những gì thiết yếu nhất trong những lời giảng huấn của các truyền thống tôn giáo. Nếu không có từ bi thì ngay cả những người tin vào tôn giáo cũng có thể trở thành những người gây ra tai hại. Hơn nữa, dù ta tin hay không tin, thì sự tu tập căn bản vẫn thuộc vào lãnh vực của trái tim ta. Theo tôi, lòng từ bi và tình thương yêu là tôn giáo toàn cầu. Tất cả mọi người đều cần đến những thứ ấy vì chúng mang lại cho ta sức mạnh nội tâm, niềm hy vọng và sự an bình trong tâm thức. Lòng từ bi và tình thương yêu quả thật cần thiết cho tất cả mọi người. Như tôi đã nói đến trên đây, một vài anh em và chị em người Thiên Chúa giáo, kể cả những người tu hành hay thế tục, đã nói với tôi là họ từng sử dụng các phương pháp Phật giáo để phát huy lòng từ bi cũng như đức tin Thiên Chúa giáo của chính họ. Tôi vẫn thường nhắc nhở các bạn hữu Tây Phương rằng, tốt hơn hết cứ giữ lấy tôn giáo truyền thống của mình. Thay đổi tôn giáo không phải dễ và đôi khi lại có thể gặp những chuyện rối rắm. Tuy nhiên, đối với những ai thấy rằng con đường Phật giáo hữu hiệu và phù hợp hơn với các suy nghĩ của mình thì khi đó mới nên đắn đo một cách nghiêm chỉnh về việc này. Và một khi đã hoàn toàn tin chắc là Phật giáo phù hợp với mình thì lúc đó cứ đến với Phật giáo một cách hoàn toàn tự do, không có sự ép buộc nào. Dù sao thì sau đây là những điều mà chúng ta không được phép quên. Đôi khi vì muốn biện minh cho sự cải đạo của mình khi chọn một đức tin mới, một vài người có thái độ chỉ trích tôn giáo hay truyền thống trước đây của họ. Tôn giáo cũ trước đây dù không còn phù hợp với lòng tin của họ nữa, nhưng vẫn hữu ích cho nhân loại. Biết công nhận quan điểm và quyền hạn của kẻ khác, cũng như những giá trị trong truyền thống của kẻ khác, có nghĩa là quý vị phải tiếp tục tôn vinh tôn giáo trước đây của quý vị. Điều này thật hết sức quan trọng.